Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 721, chỉ là bác sĩ bệnh nhân quan hệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu làm xong bệnh viện công tác. Lâm Kiệt ngồi lên xe, phân phó một tiếng sau khi về nhà, hắn từ trong túi áo móc ra người đứng đầu thuật đao. Ở chỉ gian linh hoạt chuyển động. Đây là một ngắn chuôi dao giải phẫu, là phòng ngừa cắt xấu xa túi áo. Dao giải phẫu phiến thượng sáo một cái trong suốt cứng rắn thế chấp vỏ nhựa. Từ Quảng Châu sau đó, Lâm Kiệt ngay tại trong túi áo thả như thế một chuôi dao giải phẫu. Có như thế một chuôi dao giải phẫu trên người, Lâm Kiệt liền có một loại an tâm cảm giác. Đây là lái xe Tần Cương. Bỗng nhiên mở miệng nói, Lâm Kiệt, trước đoạn thời gian, ngươi không phải để cho ta liên lạc một ít chiến hữu sao? Đúng vậy, liên lạc như thế nào? Lâm Kiệt thu hồi dao giải phẫu, thở dài nói, bệnh viện người đến người đi, có thể nói là dạng người gì đều có. Trước mặt bác sĩ bệnh nhân quan hệ vậy có chút khẩn trương. Cần một cái sức chiến đấu tương đối mạnh đội bảo an ngũ. Tần Cương đem xe chạy nhanh lên cầu cạn, mấy cái chiến hữu sẽ ở hạ tháng tới đây, một là tới đây tham gia ta hôn lễ, ngoài ra chính là muốn tại hiện trường khảo sát một chút bệnh viện. Đến lúc đó, Lâm Kiệt gật đầu nói, ta sẽ cùng Khả Hinh, còn có cung viện trưởng nói một chút, mời bọn họ làm xong an bài. Đây là, Lâm Kiệt nhận được An Vĩ Trạch điện thoại, phủ vừa tiếp thông. Trong điện thoại liền truyền tới An Vĩ Trạch thanh âm. A Kiệt, ngươi bây giờ thuận lợi nghe điện thoại sao? Lâm Kiệt nhẹ giọng trả lời. Đang trên đường về nhà. Phương tiện, An lúc thúc. Có chuyện gì? Ngươi nói chính là... Ừ, là như vậy. An Vĩ Trạch ở trong điện thoại nói rõ nói. Ta có một tái trên thương nghiệp đồng bạn hợp tác. Hắn không biết từ nơi đó nghe nói. Ngươi ở giải phẫu thẩm mỹ y thuật phương diện, vô cùng lợi hại, hắn liền cố ý làm ơn đến ta nơi này, muốn mời ngươi cho hắn bạn gái nhỏ là một cái giải phẫu thẩm mỹ. Bạn gái nhỏ, Lâm Kiệt lặp lại một câu, đúng, chính là bạn gái nhỏ. An Vĩ Trạch vậy lặp lại một chút, giải thích, cái này hơn 50 tuổi, hắn cái này bạn gái nhỏ cũng chỉ 20 mấy tuổi. Nhất hơn không vượt qua 30. Bất quá, người này lão bà, ở mười mấy năm trước cũng đã qua đời, vẫn không có tái giá. Cho nên, cái cô gái này có thể nói là hắn bạn gái nhỏ. Chưa tính là tiểu tam hoặc tình nhân cái gì. Lâm Kiệt ồ một tiếng, có chút nghi ngờ hỏi. An lúc thúc, người cái này buôn bán đồng bạn hợp tác, là chê cái này bạn gái nhỏ không quá đẹp sao? Hắn lại ngay sau đó dò hỏi, cái này hẳn là thật có tiền chứ? Đối với người như vậy, đơn giản nhất cách làm, không phải đổi một cái xinh đẹp bạn gái sao? Cần gì phải như thế phiền toái, để cho ta cho hắn bạn gái nhỏ làm giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu đây? An Vĩ Trạch khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi cái này loạn suy nghĩ gì? Ta đối với cái này đồng bạn hợp tác, còn là hiểu rõ một chút, hắn không phải cái loại đó qua loa làm người. Hắn mời ngươi làm giải phẫu, không phải chê cái này bạn gái nhỏ không quá đẹp, chỉ là bởi vì nàng không đủ xem một người. Có ý gì? Lâm Kiệt nghi ngờ lớn hơn. An Vĩ Trạch trong điện thoại thở dài một cái, nói, cái này cùng mình thê tử, coi như là dậy tại vi mạt, tương nhu dĩ mạt hoạn nạn vợ chồng. Chỉ là sự nghiệp thành công, hắn thê tử nhưng bởi vì một chàng bệnh nặng rời đi nhân thế. Nhiều năm như vậy, cái này đều là một người mang đứa nhỏ, bận bịu sự nghiệp, cho đến gặp cái này bạn gái nhỏ. An Vĩ Trạch có chút cảm khái nói. Hắn nói, ngày hôm đó, cái này bạn gái nhỏ là tới xin việc trợ lý, vừa thấy mặt đã bị nàng hấp dẫn, chỉ là bởi vì... Cái cô gái đó dáng dấp cùng hắn vợ quá cố có 3-4 phần giống nhau. Hắn tại chỗ liền mời cái cô, gái đó, ở sau này tiếp xúc trong. Hắn phát hiện, hắn cái này bạn gái nhỏ không chỉ có năng lực làm việc, hơn nữa thành thạo chuyện tác phong, tính cách đặc điểm lên, cũng cùng hắn vợ qua cố có 3-4 phần tương tự. Dựa theo người này nói về, chính là như một cái đầm nước đọng lòng hồ, rốt cuộc lại nổi lên chập chờn. Chỉ như vậy, hai người liền với nhau. Loại này nhớ thuở xưa rời tình hiện tượng, ở trong cuộc sống là thường gặp. Lâm Kiệt đối với đoạn này máu chó già trẻ tình yêu không có gì nghi vấn. Một lần nữa hỏi, An Lúc Thúc, người vị này đồng bạn hợp tác muốn đem mình bạn gái nhỏ giải phẫu thẩm mỹ hắn vợ quá cố hình dáng. Hắn có chút kinh ngạc truy hỏi, hắn vị kia bạn gái nhỏ sẽ cam tâm tình nguyện đồng ý? Rất nhiều người nhưng mà không muốn. Cuộc sống ở bạn gái trước hoặc bạn trai dưới bóng mờ. Mà người vị này đồng bạn hợp tác, có thể là làm càng triệt để hơn. Trực tiếp phải đem bây giờ bạn gái giải phẫu thẩm mỹ thành vợ quá cố dáng vẻ. An Vĩ Trạch giọng trầm trầm nói, cái này nếu đến tìm ta, nhất định là đã được cái cô gái đó đồng ý. Có lẽ tình yêu làm người ta mù quáng, tình yêu làm người ta bị lạc tự mình. Vậy có lẽ cái đó bé gái sở dĩ đồng ý, vì không là ái tình. Nói đến đây, An Vĩ Trạch cũng có chút giọng không kiên nhẫn hỏi, A Kiệt, ngươi chính là một cái bác sĩ, hỏi dò như vậy nhiều làm gì? Ta liền hỏi ngươi, cái này một ca giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, ngươi có thể làm được hay không? Ngươi có muốn hay không tiếp chứ? Thông qua giải phẫu, cầm một người thay đổi đẹp hơn đẹp trai một ít. Đây đối với chỉnh hình bác sĩ mà nói, là một kiện tương đối chuyện dễ dàng. Nhưng là, cầm một người hoàn toàn dựa theo một người khác hình dáng đi tạo nên. Khó khăn kia nhưng mà chỉ số cấp bậc tăng lên. Rất nhiều tình huống là họa hổ không được phản loại chó. Lâm Kiệt ngược lại là trong lòng ngứa ngáy, muốn khiêu chiến một chút khó khăn như vậy. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, An Lúc Thúc, như vậy giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, ta đây là rất có hứng thú tiếp. Bất quá, ta cần trước cùng vị kia bạn gái nhỏ đơn độc nói một chút, mới có thể quyết định cuối cùng, tiếp hoặc là không nhận. Được, ta biết, ta sẽ đem ngươi ý kiến chuyển báo cho cái tên đó. Ngay tại kết thúc nói chuyện điện thoại đang lúc, Lâm Kiệt chợt rung động một cái, bật thốt lên, An Lúc Thúc, người nhất định rất nhớ A-Di chứ. Nhiều năm như vậy, người vậy một mực đều là một người. Nói ra lời này, Lâm Kiệt liền hối hận muốn chết, hận không được cầm điện thoại trong tay, ăn vào trong bụng, nha, êm đẹp. Mình làm mà nhắc tới cái này làm người ta thương cảm đề tài. Ngay tại hắn lòng tràn đầy lúng túng đang lúc, An Vĩ Trạch thanh âm ung dung từ trên điện thoại di động truyền tới. Nhớ vừa có thể như thế nào? Nàng đã không thể nào trở lại nữa. Lâm Kiệt lại tìm chỗ chết nói, An Lúc Thúc, ngươi bây giờ tuổi tác vậy không tính là già à? Liền không muốn lại tìm một cái? Hừ, liền ta cái này tình trạng thân thể, ta cũng không muốn trễ nãi người khác. Nói chuyện điện thoại bị đột nhiên cắt đứt, nhìn điện thoại di động Lâm Kiệt, lại có một loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Cuối cùng kết thúc cái đề tài này. Ồ, Lâm Kiệt bỗng nhiên ý thức được một chút, An Vĩ Trạch nói đúng, không muốn làm trễ nãi người khác, mà không phải là không muốn lại tìm một cái. Trong này khác biệt, nhưng là làm người nghiền ngẫm. Hắn vội vàng nhảy ra An Khả Hinh điện thoại, liền đánh tới. Ngay tại gọi thông đang lúc, Lâm Kiệt lại đột nhiên hủy bỏ. Như vậy sự việc, mình chỉ là một nữ tế. An Khả Hinh, An Khả Mộng chưa chắc muốn một cái mẹ ghẻ, còn chưa muốn nhiều chuyện đúc kết cho thỏa đáng. Hôm nay là thứ tư, lại là tụ họp cuộc sống. Lâm Kiệt về đến nhà, phát hiện trong nhà đã tới không ít người. Có người bận bịu rửa rau làm thức ăn, có người nói cười đùa giỡn, nhìn mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo. Lâm Kiệt vậy là vô cùng vui vẻ. Hôm sau buổi sáng, Trang Thi Lôi phòng bệnh. Hôm nay là Trang Thi Lôi vết thương cắt chỉ cuộc sống. Trong phòng bệnh đã chen đầy thật là nhiều người. Trang Thi Lôi phụ mẫu, nàng bá phụ một nhà, cô một nhà, còn có nàng cữu cữu bà ngoại bên kia. Trên căn bản quan hệ gần gũi thân thích đều tới, mỗi một người đều rất là vui vẻ. Trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm nụ cười. Bọn họ ngày xưa dè đặt, chỉ sợ nói sai một cái từ. Chạm đến Trang Thi Lôi chuyện thương tâm cẩn thận, cũng không tồn tại nữa. Có mấy người thậm chí và Trang Thi Lôi mở ra đùa giỡn. Nguyên nhân chính là ở chỗ, bọn họ đều đã nhìn rồi Trang Thi Lôi mặt. Mặc dù vết thương chỗ còn có chút xanh lơ sưng, khâu lại tuyến còn không có tháo, nhưng là vậy một phần đẹp, có chừng để cho tất cả mọi người thán phục. Trang Thi Lôi có nói đứt quãng ứng phó các thân nhân câu hỏi. Ánh mắt nhưng thỉnh thoảng liếc về phía cửa. Đây là một vị y tá đi vào. Hô, Trang Thi Lôi, Cát Chỉ, theo ta đi phòng y tế. Trang Thi Lôi vội vàng xuống giường bệnh, ở mẫu thân đi cùng, và y tá cùng đi đến phòng y tế. Nàng liền thấy một vị nữ bác sĩ đang sửa sang giải phẫu mâm bên trong thuốc men. Trang Thi Lôi biết nàng là Lâm Kiệt học sinh, Phương Hàm Nhị, Phương bác sĩ, Lâm chuyên gia đâu? Hắn không tới sao? Phương Hàm Nhị khẽ cười nói, cắt chỉ chuyện nhỏ như vậy, làm sao còn có thể lao động lão sư đích thân ra tay? Ta làm dùm là được rồi, ngươi cởi xuống bệnh nhân phục, nằm trên giường đi, ta trước cho ngươi tháo trên người khâu lại tuyến. Trang Thi Lôi trong mắt lóe lên nồng nặc thất vọng, yên lặng y theo Phương Hàm Nhị nói, cởi xuống quần áo, nằm ở chữa trị trên giường. Phương Hàm Nhị nhẹ nhàng lột xuống nàng vết thương trên người chỗ hóng mát y dùng cao su vải. Bắt đầu cắt chỉ, đắp thuốc, tại bắt đầu tháo trên mặt khâu lại tuyến trên. Trang Thi Lôi mẫu thân Lâm Nhược Di nhẹ giọng hỏi, Phương bác sĩ, bình thường lúc này, bác sĩ mổ chính còn biết làm một cái kiểm tra, xem hay không còn có cần phải tiến hành nhỏ chỉnh hình địa phương. Phương Hàm Nhị một bên cắt chỉ, vừa nói, ta lão sư nói, lần này giải phẫu, hắn đã làm được trình độ cao nhất, không có lại cần điều chỉnh địa phương. Ngày hôm nay cắt chỉ sau đó, liền có thể xuất viện, từ phòng trị liệu bên trong đi ra. Lâm Nhược Di nắm Trang Thi Lôi tay, đối với mặt đầy thất lạc nàng nói, Lôi Lôi, hắn là bác sĩ, ngươi là bệnh nhân, các ngươi bây giờ chính là bác sĩ và người bệnh quan hệ. Lâm chuyên gia đối với một khối này, chia tay rất rõ ràng, hắn không có những thứ khác ý tưởng, ta có thể xác định. Hơn nữa, Lâm Nhược Di thở dài một cái, nói, hắn đã là người có bạn gái, đối với con gái tâm tư, thành tựu mẫu thân Lâm Nhược Di, làm sao sẽ không biết, kia cô gái không hoài xuân. Lâm Kiệt danh y thân phận, dáng dấp lại hết sức tuấn tú, hơn nữa còn là hắn một tay giao cho Trang Thi Lôi dung nhan xinh đẹp. Nếu như không phải Lâm Kiệt đã có bạn gái, nếu như không phải nhìn ra Lâm Kiệt đối với Trang Thi Lôi không có đặc biệt ý tưởng khác, Lâm Nhược Di đối với Trang Thi Lôi ý định này, không chỉ có sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ hết sức ủng hộ. Trang Thi Lôi dùng sức hồi cầm một chút tay của mẹ, nhẹ giọng nói, mụ, ta hiểu, ta chỉ là muốn trước mặt cảm ơn Lâm chuyên gia. Những thứ khác, ta cũng trong lòng hiểu rõ. Thật, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsanh-nối-csu-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.